Hỏa ngục Inferno, chương 21, góc truyện audio.com. Xin lỗi, Robert Langdon đuổi theo nhóm sinh viên. Xin thứ lỗi, tất cả bọn họ quay lại và Langdon giả bộ như nhìn xung quanh một lượt như một du khách bị lạc đường. Học viện nghệ thuật quốc gia ở đâu nhỉ? Langdon hỏi bằng thứ tiếng Ý nhát thường. Một cậu chàng xăm trổ thản nhiên rít một điếu thuốc và đáp lại vẻ không mấy thân thiện. Chúng tôi không nói tiếng Ý, giọng điệu cậu ta mang ngữ điệu Pháp. Một cô gái trách móc cậu bạn xăm trổ và lịch sự chỉ tay dọc theo bức tường dài về phía Porta Romana. Khóa về phía kia, cứ đi thẳng về phía trước, cứ đi thẳng về phía trước. Langdon dịch lại, rất cảm ơn, đúng lúc đó. Sienna xuất hiện mà không để ai nhìn thấy từ phía sau buồng vệ sinh và tiến lại. Cô gái 32 tuổi yểu điệu bước đến gần nhóm sinh viên. Langdon đặt một bàn tay lên vai cô. Đây là em gái tôi. Sienna, cô ấy là giáo viên nghệ thuật. Cậu trai xăm trổ lầm bầm T-I-L-F-1. Và đám bạn trai của cậu ta cười phá lên. Một, tiếng lóng, teacher I like to ép, tôi muốn ngủ cùng cô giáo. Langdon mặc kệ bọn họ, chúng tôi đến Florence để nghiên cứu những địa điểm khả dĩ. Chuẩn bị cho một năm giảng dạy ở nước ngoài, chúng tôi đi cùng các bạn có được không? Được thôi ạ, cô gái người Ý mỉm cười nói. Khi cả nhóm tiến về phía cảnh sát ở Porta Romana. Sienna đã say sưa trò chuyện cùng đám sinh viên còn Langdon lẩn vào giữa nhóm. Cúi thấp xuống, cố gắng không để lọt vào tầm nhìn. Hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy. Langdon nghĩ thầm, mạch đập của anh rộn lên vì cảm giác phấn khích khi hình dung ra 10 rãnh ở Melbourne. Catchervaser, 10 chữ cái này, Langdon nhận ra, đặt ở lõi một trong những bí mật khó hiểu nhất trong thế giới nghệ thuật. Một câu đó trải qua hàng thế kỷ nhưng vẫn chưa có lời giải. Năm 1563, 10 chữ cái này được dùng để đánh vần một thông điệp cao tít trên bức tường bên trong cung điện Vecchio nổi danh của Florence. Được viết cách mặt đất khoảng 12 mét, khó lòng nhìn thấy được nếu không có ống nhòm, nó vẫn giấu mình ở đó cho tới những năm 1970. Khi một thầy thuốc chẩn bệnh giờ đây đã nổi danh phát hiện ra. Và ông đã mất nhiều thập kỷ cố gắng khám phá ý nghĩa của nó. Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng cho tới ngày này ý nghĩa của thông điệp vẫn là một bí ẩn. Với Langdon, bức mật mã giống như một sân chơi quen thuộc, một bến cảng an toàn để tránh khỏi vùng biển xa lạ đang nổi sóng này. Rốt cuộc, lịch sử nghệ thuật và những bí ẩn cổ xưa mới là lãnh địa thật sự của Langdon chứ không phải các ống nghiệm chất độc sinh học và súng ống. Phía trước, lại có thêm xe cảnh sát bắt đầu đổ về Porta Romana. Chúa ơi, cậu trai xăm trổ nói, người họ đang săn tìm chắc phải làm việc gì đó rất kinh khủng. Cả nhóm đi tới cổng chính của học viện nghệ thuật bên tay phải. Nơi một đám đông sinh viên đã tụ tập để xem sự việc diễn ra ở Porta Romana. Nhân viên bảo vệ hưởng mức lương tối thiểu của nhà trường liếc nhìn thẻ sinh viên một cách qua loa chiếu lệ lúc đám sinh viên ồ ạt tràn vào trong. Nhưng rõ ràng anh ta chú ý đến những gì đang diễn ra cùng với đám cảnh sát hơn. Có tiếng phanh xe rít lên, vang khắp quảng trường khi một xe thùng màu đen đã quá quen thuộc đỗ xịch tại Porta Romana. Langdon không cần nhìn lần thứ hai. Không nói một lời, anh và Sienna chớp lấy cơ hội, lẻn qua cổng cùng với những người bạn mới của họ, con đường đi vào Học viện Nghệ thuật Quốc gia đẹp đến ngỡ ngàng. Gần như vương giả, những cây sồi sum xuê cành lá, tạo thành một vòm lá khuôn lấy tòa nhà ở phía xa. Một cấu trúc đồ sộ sơn vàng đã ngả màu, với một vòng cổng ba lối vào và một bãi cỏ hình bầu dục trải rộng. Langdon biết rõ tòa nhà này được đặt mua, giống như rất nhiều tòa nhà khác trong thành phố, bởi một triều đại nổi tiếng không kém từng thống trị chính giới Florence trong ba thế kỷ 15, 16 và 17. Gia tộc Medici, chỉ riêng tên gọi đó đã trở thành một biểu tượng của Florence. Suốt giai đoạn trị vì kéo dài ba thế kỷ. Gia tộc Medici đã tích lũy được số tài sản và có tầm ảnh hưởng không sao hình dung nổi. đồng thời sản sinh ra 4 giáo hoàng, 2 hoàng hậu của nước Pháp, và cơ sở tài chính lớn nhất châu Âu. Cho tới ngày nay, những ngân hàng hiện đại vẫn sử dụng phương pháp kế toán do gia tộc Medici nghĩ ra. Hệ thống bút toán kép gồm cả bên có và bên nợ. Tuy nhiên, di sản vĩ đại nhất của nhà Medici lại không phải về tài chính hay chính trị, mà về nghệ thuật, có lẽ là những nhà bảo trợ hào phóng nhất mà thế giới nghệ thuật từng biết. Gia tộc Medici chi các khoản hào phóng giúp tiếp sức cho trào lưu phục hưng. Danh sách các nhân vật được bảo trợ của nhà Medici gồm Da Vinci, Galileo và Botticelli, người có bức vẽ nổi tiếng nhất, bức thần vệ nữ chào đời, chính là kết quả của một khoản tiền thưởng từ Lorenzo de Medici. Người này đã yêu cầu một bức vẽ gợi dục để treo phía trên giường ngủ của vợ chồng người em họ như một món quà cưới. Lorenzo de Medici, sinh thời được biết đến với biệt danh Lorenzo cao thượng bởi tính cách hào phóng. Cũng chính là một nghệ sĩ kiêm thi sĩ kỳ tài được mệnh danh có một con mắt siêu việt. Năm 1489, Lorenzo say mê tác phẩm của một nhà điêu khắc Florence trẻ tuổi và đã mời anh ta chuyển tới sống tại lâu đài của gia đình Medici, nơi anh có thể hành nghề trong môi trường mỹ thuật, thi ca và văn hóa đỉnh cao. Dưới sự giám hộ của nhà Medici, chàng thiếu niên trưởng thành và cuối cùng đã tạc lên 2 bức điêu khắc lừng danh nhất trong lịch sử. Pita và David, ngày nay, chúng ta biết đến người đó với tên gọi Michelangelo, một tài năng sáng tạo, đôi khi được xem như món quà lớn nhất mà gia tộc Medici tặng cho nhân loại. Nghĩ đến niềm đam mê nghệ thuật của nhà Medici, Langdon tưởng tượng rằng gia tộc này sẽ rất hài lòng khi biết rằng tòa nhà trước mặt anh, ban đầu được xây dựng làm chuồng ngựa chính của gia tộc Medici, đã được cải tạo thành học viện nghệ thuật, địa điểm thanh bình truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ này lại từng được chọn làm chuồng ngựa riêng của nhà Medici chỉ vì nó ở gần một trong những khu vực cưỡi ngựa đẹp nhất Florence, vườn Boboli. Langdon liếc nhìn sang trái, nơi có thể nhìn rõ cả rừng toàn những ngọn cây phía bên kia một bức tường cao ngất. Không gian rộng lớn của vườn Boboli giờ đây là một địa điểm du lịch quen thuộc. Langdon tin chắc rằng nếu có thể vào được khu vườn này, anh và Sienna sẽ lẩn qua đó và đi vòng tránh khỏi Porta Romana mà không bị phát giác. Xét cho cùng, khu vườn rất rộng và không thiếu chỗ để ẩn náu. Những khu rừng, mê cung, hang động, quan trọng hơn, băng ngang qua vườn Boboli sẽ dẫn họ tới cung điện Pitti, tòa thành bằng đá từng là nơi ngự chính của đại công tước nhà Medici, và nơi có 140 gian phòng này vẫn là một trong những điểm du lịch thường xuyên nhất ở Florence. Nếu chúng ta có thể tới được cung điện Pitti, Langdon nghĩ thầm, thì cây cầu dẫn đến thành cổ chỉ cách đó một tầm ném đá. Langdon hết sức bình thản chỉ về phía bức tường cao bao quanh khu vườn. Làm thế nào vào được trong vườn? Anh hỏi, tôi rất muốn cho em gái mình thăm vườn trước khi chúng tôi đi dạo quanh học viện. Cậu trai xăm trổ lắc đầu, anh chị không thể vào được vườn từ đây đâu. Lối vào chỗ cung Pitti cơ, anh chị phải lái xe qua Porta Romana và đi vòng. Vớ vẩn, Sienna buột miệng. Tất cả mọi người ngoảnh lại và đăm đăm nhìn cô, kể cả Langdon. Thôi đi, cô cười bẽn lẽn với đám sinh viên trong lúc vấn lại túm tóc đuôi ngựa vàng óng của mình. Có phải các cậu đang bảo tôi rằng các cậu không hề lẻn vào vườn để hút cần sa và giết thời gian phải không? Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Anh chàng xăm trổ tỏ ra vô cùng hối lỗi. Chị ơi, chị nên về đây dạy học thôi. Cậu ta dẫn Sienna tới bên hông tòa nhà và đi vòng qua góc tới một bãi đỗ xe phía sau. Chị nhìn thấy nhà xưởng bên trái không? Có một bục cũ phía sau đó. Cứ trèo lên nóc là chị có thể nhảy xuống bên kia tường. Sienna thực hành ngay, cô liếc lại nhìn Langdon kèm theo một nụ cười kẻ cả. Đi nào, anh trai Bob, trừ phi anh già quá nên không trèo rào được nữa. Cách chương.